Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 6 chương 786, này, đừng ăn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để nàng đi, không phải hắn muốn buông tay, mà là hắn dám khẳng định, Lộ Nhi tuyệt đối không thể ra khỏi rừng được. Về phần Hiên Vương, hắn ta làm thế nào cũng không nghĩ ra Lộ Nhi lại ở chỗ này, đây là rừng cây hoàng thất. Nhưng những lúc bình thường hoàng thượng không tới đây săn, nơi này thật sự vắng lặng. Không, đợi một chút, nhìn những giọt mưa chậm rãi rơi xuống. Hướng Quân cười tà mị, nữ nhân này thật không biết điều, là nên giáo huấn một chút. Nếu như không có chuyện gì xảy ra, bọn họ cũng không thể tấn công chúng. Chúng có tập tính bầy đàn, nếu tấn công chúng, chỉ sợ sẽ khó có thể thoát thân. Điện hạ, nhưng, đèn lồng kia sắp tắt, bầy sói đã bắt đầu động đậy. Bọn chúng rất lợi hại, nhưng bọn chúng sợ lừa. Sợ, a, ngươi không nên tới đây. Không nên, Lộ Nhi dùng thân thể che đèn. Trong mưa mù, nàng có thể bảo vệ được bao nhiêu chứ? Án đèn rốt cục cũng tắt. Nhìn bầy sói không chút hoang mang đến gần nàng, Lộ Nhi hoảng sợ hô. Bọn chúng hình như cũng không vội vàng, đặc biệt là một con dẫn đầu. Thần thái vô cùng lười nhác. Này, không phải là chúng ta đã thương lượng không được ăn ta sao? Con ta là, lời còn chưa dứt, Lộ Nhi chợt hoảng sợ trợn to hai mắt. Chỉ thấy, con sói dẫn đầu chợt nhảy lên, nhanh chóng nhào tới Lộ Nhi. A, Lộ Nhi hoảng sợ hô lên. Hiên Vương, cứu ta, chấm, nghe thấy cái tên chướng tai gai mắt đó. Trong lòng Hướng Quân không vui, nhưng động tác lại rất nhanh nhạy. Lộ Nhi, mặc dù trong lòng tức giận, nhưng hắn sẽ không để nàng bị thương. A, nhìn người từ trên trời bay xuống. Lộ Nhi sợ hãi nhắm mắt lại. Cái ôm này rất lạnh, không phải là Hiên Vương. Lúc hồi thần thì nàng đã trở về gian nhà lúc ban đầu. Cách chương.